Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 317, Mưu. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngự Thiên Dung còn đang nghi hoặc. Bùi Nhược Thần lại nói. Vũ lực không địch lại. Đương nhiên chỉ có thể dùng trí. Bất quá, trí thôi. Liền xem vào ngươi. Ách, thằng nhãi này. Tuyệt đối là cố ý làm khó dễ mình. Ngự Thiên Dung cảm giác được một tia địch ý, còn có một chút ý trả thù. Sao lại thế này? Nàng hình như không đắc tội hắn a. Ngự Thiên Dung buồn bực sờ sờ mũi. Địch ý là thật đúng là không hiểu ra sao. Ngự Thiên Dung quả thật không biết nàng từng đắc tội rất lớn với Bùi Nhược Thần. Nếu không phải nàng lần đó âm thầm ra tay giúp Bạch Chi Phủ phá án. Như vậy, Bùi Nhược Thần đã sớm chiếm được quốc bảo của Ly Quốc. Triển khai kế hoạch trả thù của mình. Đương nhiên, nếu Ngự Thiên Dung không phá hư, cũng không có những diễn biến sau này giữa hai người bọn họ. Cho nên, món nợ đó tuy rằng không thực để ý nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Đương nhiên chuyện này là nói sau. Dù sao Ngự Thiên Dung tuy rằng buồn bực, lại không rối rắm nhiều lắm. Bùi Nhược Thần muốn lấy tam sắc quả vốn là vì nàng. Mình nếu có thể giúp mà không chịu tận lực thì chẳng phải là rất ích kỷ. Cho nên người nào đó đã bắt đầu nhíu cặp mày thanh tú lại. Thầm tự hỏi nên dùng trí thế nào. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tinh thuần kia khẽ hiển lộ ưu tư. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm. Ánh mắt mơ hồ. Thần trí tựa hồ đã sớm bay tới một biển mây xa xôi nào đó. Bùi Nhược Thần nhìn một hồi lại biến thành có chút ngây ngốc. Nàng lúc này như hoàn toàn lột xác. Hai tròng mắt màu lam nhạt độc đáo kia như đang tỏa ra vầng sáng nhu hòa. Cái mũi khéo léo, cặp môi dày vừa phải, khẽ gợi lên nụ cười nhàn nhạt, tựa như một ngày âm hàn dục tuyết. Những lọn tóc đen dài để xõa hai bên khuôn mặt trắng nõn đẫy đà. Hiện ra một loại vẻ đẹp đoan trang tinh thuần. Giờ phút này, nàng đâu còn yếu đuối như trước kia. Càng không có ánh mắt oán trời trách đất. Giờ phút này, nàng đã là một viên minh châu tỏa sáng. Có, bỗng nhiên, Ngự Thiên Dung vỗ đầu mình. Hoan hô một tiếng, nhìn Bùi Nhược Thần. Ta nghĩ ra rồi. Chúng ta có thể sử dụng kế điệu hổ ly sơn. Bùi Nhược Thần lắc đầu. Chỉ sợ nó không chịu rời đi nơi đó. Cho nên chúng ta phải quy động hết mọi tài nguyên hiện có. Ví dụ như tán hồn tán trên người ta. Đây là loại mê dược mà độc quái đặc biệt dặn ta nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì trăm ngàn đừng dùng. Nó không chỉ vô sắc vô vị, mà còn mạnh hơn mê dược bình thường gấp trăm lần. Bất kể là người hay thú, người phải mê dược này sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói. Chỉ cần ngươi không kích thích kẻ trúng độc, thuốc này sẽ duy trì hiệu lực nửa canh giờ. Nửa canh giờ cũng đủ cho chúng ta ăn cắp tam sắc quả và rời đi bách thú vực sâu. Bùi Nhược Thần cả kinh, tán hồn tán, nếu là loại mê dược đến cả độc quái cũng phải cố kỵ thì hẳn chẳng phải là mạnh bình thường. Nếu kích thích kẻ trúng độc thì thế nào? Ngự Thiên Dung nhíu mày. Có chút không đành lòng. Nếu kích thích kẻ trúng độc, người nọ đầu tiên là không khống chế được bản thân. Gặp người liền giết, gặp vật liền hủy. Cuối cùng vì kiệt sức mà hồn phi phách tán. Cho nên, mới gọi là tán hồn tán. Dù Bùi Nhược Thần là người lãnh tâm, cũng cảm giác được một trận kinh khủng. Cứ nhiên có thứ âm độc như thế. Nếu lão tinh tinh kia không quá mức bá đạo, chịu cho chúng ta một trái tam sắc quả, ta cũng sẽ không dùng đến thứ này. Bất quá, chúng ta chung quy vẫn là lấy thứ mà người ra thủ hộ. Thôi thì lưu lại một phần tình đi. Bởi vậy, mới dùng đến kế điệu hổ ly sơn. Sau khi nó trúng mê dược, ta sẽ dẫn nó rời đi chỗ khác. Ngươi thì hái tam sắc quả. Chỉ cần tam sắc quả vừa đến tay liền đi. Bùi Nhược Thần nhăn mày lại. Nghi hoặc nhìn Ngự Thiên Dung. Mê dược này có phải còn có một cách giải đặc biệt? Làm sao ngươi biết? Đoán. Được rồi. Nghe lời ngươi đi. tuy rằng không xem như là dùng trí. Bất quá, đối với lão tinh tinh kia, cũng khó dùng kế gì khác. Dù sao nó không phải người. Đối với tiền tài, mỹ nữ chắc là không có hứng thú. Không thể dùng được mỹ nhân kế a, ngạch. Mỹ nhân kế, ở đây có mỹ nhân sao? Mỹ nam thì có một cái. Nhưng mà, vừa thấy liền biết lão tinh tinh kia là giống đực. Động vật hẳn là không sở thích đoạn tay áo đi. Bốp, Ngự Thiên Dung ôm đầu. Trừng mắt Bùi Nhược Thần. Ngươi làm gì vậy? Thu hồi loại ý tưởng ngu ngốc kia của ngươi. Ta không có loại sở thích tự ngược đó. Ha ha, chỉ suy nghĩ thôi mà ngươi cũng nhìn ra được a. Ngự Thiên Dung buồn bực thu hồi tâm tư oai oai. Sáng sớm hôm sau, Ngự Thiên Dung và Bùi Nhược Thần cùng lên núi tìm lão Tinh Tinh. Lần này không chờ bọn hắn tới trong vòng ba thước, lão Tinh Tinh liền soát một cái hiện, khẽ mở to mắt nhìn bọn họ. A, là các ngươi. Xương cốt cũng tốt lắm a, cư nhiên chỉ trong một đêm liền khôi phục. Thú vị. Hừ, ngày hôm qua chỉ là nhất thời chưa chuẩn bị mà thôi. Ngươi thật cho là ta đánh không lại một con tinh tinh vừa đen vừa già như ngươi? Cái gì tinh tinh vừa đen vừa già? Lão tinh tinh tuy rằng đã 500 tuổi, nhưng tuyệt không nguyện ý thừa nhận mình già. Trong mắt nó, bản thân vẫn là tuổi trẻ lực tráng. Cho nên, trước nay cũng thực kiêng kỵ người khác nói đến tuổi của mình. Cách chương.